Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 365, quá đỗi hoang đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nhai ca, chàng không nhớ ta sao? Nữ tử nghe Lục Huyền nói vậy, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ chàng lại mất trí rồi? Lại nữa, Lục Huyền cảm thấy chữ này có chút thú vị, trên mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác. Nữ tử nắm lấy tay áo hắn, vội vàng nói, ta là Xuân Phương mà, người nói ta lại mất trí, rốt cuộc là chuyện thế nào? Lục Huyền thản nhiên rút tay áo ra. A Nhai ca, 2 năm trước ta phát hiện chàng hôn mê dưới chân vách núi, đã đưa chàng về nhà. Sau khi tỉnh lại, chàng không nhớ được mình là ai, ta liền đặt cho chàng cái tên A Nhai. Lục Huyền im lặng lắng nghe. Vài ngày trước, chúng ta tình cờ gặp một thương nhân, người đó nhận ra thân phận thật của chàng. Ta liền đưa chàng vào kinh, không ngờ gặp phải ngựa kinh hoàng, chàng bị hất khỏi xe ngựa, ngất đến giờ mới tỉnh lại. A Nhai ca, chàng thật sự không nhớ ta sao? Nói đến đây, khóe mắt Xuân Phương ngân ngấn lệ. Lục Huyền khẽ nhướng mày, vậy tức là, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Xuân Phương hơi ngượng ngùng, chỉ là tình cờ gặp thôi, đổi lại người khác cũng sẽ không làm ngơ trước người gặp nạn. Vậy ta là ai? Xuân Phương có vẻ khẩn trương. Thương nhân kia nói chàng là nhị công tử của Thành Quốc công phủ Lục Mặc. Ta là Lục Mặc, Lục Huyền trầm giọng hỏi. Vâng, đúng là hắn nói vậy. Công tử của quốc công phủ. Khóe môi Lục Huyền khẽ nhếch lên. Thương nhân không ham lợi không hành sự. Nếu ta thật sự có thân phận như vậy, cớ gì hắn không đích thân đưa ta vào kinh? Xuân Phương khựng lại, hiển nhiên không ngờ một người mất trí lại có thể phân tích tỉnh táo đến thế. Thương nhân đó có việc gấp. Đúng rồi, hành lý vào kinh của chúng ta là do hắn chu cấp. A Nhai ca, chàng còn hỏi tên hắn, nói sau này sẽ đền đáp. Thì ra là vậy, Lục Huyền gật gù, nhìn Xuân Phương. Vậy sao lại phải để một cô nương như ngươi đưa ta vào kinh? Xuân Phương mặt đỏ ửng, mắt ngập nước nhìn hắn. A Nhai ca, chàng quên rồi sao? Ta là thê tử chưa qua cửa của chàng. Nàng e thẹn cúi đầu, tay bấu lấy vạt áo, vì vậy không thấy được tia lạnh vụt qua trong mắt thiếu niên. Thê tử chưa qua cửa, Lục Huyền ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng. A Nhai ca, chàng thật sự không nhớ chút gì sao? Lục Huyền bất chợt khẽ bật cười. A Nhai ca, Xuân Phương không hiểu chuyện gì. Khóe miệng thiếu niên vương nụ cười phóng khoáng. Tùy ta không nhớ gì cả, nhưng ta cảm thấy ngươi đang lừa ta. A Nhai ca, Xuân Phương kinh hãi mở to mắt, tay siết chặt lại. Lục Huyền điềm nhiên nói, ngươi đứng gần ta thế này, mà ta mặt không đỏ tim không đập, vậy ngươi tuyệt đối không thể là người ta yêu. A Nhai ca, Xuân Phương giọng u oán, ta thật sự là thê tử chưa qua cửa của chàng, có lẽ chàng không thích ta, chỉ là vì báo ân. Lục Huyền lắc đầu, thế thì càng không đúng. Báo ân có rất nhiều cách, ta sẽ không chọn cách ngốc nghếch là đem thân báo đáp. Xuân Phương khựng lại, người này hoàn toàn không theo lẽ thường, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn có thực sự mất trí hay không. Thấy phản ứng của Xuân Phương, Lục Huyền không biểu lộ gì. Ta chỉ là mất trí, đâu phải mất não. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Xuân Phương có vẻ nóng nảy. A Nhai ca, thật sự là ta cứu chàng. Một giọng nói vang lên, tiểu muội, đừng đùa nữa. Lục Huyền nhìn ra cửa, một thanh niên bước vào, trên mặt mang vẻ không tán đồng. Đã bảo muội đừng bắt nạt A Nhai rồi mà. Thanh niên kéo Xuân Phương sang một bên, hướng về phía Lục Huyền nở nụ cười áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Phương nghịch ngợm quá, A Nhai, đừng để trong lòng. Ngươi là, ta là đại ca của Xuân Phương, tên là Xuân Sinh. A Nhai, ngươi thật sự chẳng nhớ gì sao? Lục Huyền khẽ gật đầu. 2 năm trước, ta đi săn, tình cờ phát hiện ngươi hôn mê dưới vách núi, liền đưa về nhà. Tiểu muội, Xuân Sinh liếc nhìn Xuân Phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu muội vẫn luôn có tình cảm với ngươi, thấy ngươi không nhớ gì, bèn làm ra chuyện hồ đồ. A Nhai, ngươi đừng bận lòng. Nói vậy, ân nhân cứu mạng thật sự của ta là huynh. Xuân Sinh gật đầu, là ta. Vậy Xuân Phương cũng không phải là thê tử chưa cưới của ta. Xuân Sinh cảm thấy khẩu khí của Lục Huyền khi nói ra lời ấy có chút kỳ lạ, nhưng nhìn biểu cảm của hắn lại không thể đoán ra tâm ý, tự nhiên là không phải. Vậy đây là nơi nào? Thấy Lục Huyền không còn truy cứu lời dối trá của Xuân Phương nữa, Xuân Sinh âm thầm thở phào. Đây là một quán trọ, người hôn mê mãi không tỉnh, nên bọn ta tạm thời an trí tại quán trọ gần nhất. Chẳng phải đây là kinh thành sao? Cách kinh thành không xa, ta thật sự là nhị công tử Lục Mặc của phủ Thành Quốc Công. Lục Huyền nhìn xuống đôi tay mình, trong mắt đầy hoài nghi. Thấy hắn như vậy, ngược lại khiến Xuân Sinh yên tâm hơn phần nào, mỉm cười đáp. Thương nhân kia là nói vậy, à nhai, đừng lo lắng, đến phủ Thành Quốc Công thì rõ ràng hết. Lục Huyền khẽ gật đầu phụ họa, rồi hỏi huynh muội hai người ở nơi nào. Chúng ta ở một thôn nhỏ dưới huyện Thanh Vân, từ đây đi xe cũng chỉ mất chừng 2 ngày. Lục Huyền liếc mắt nhìn Xuân Phương, ngữ khí nhàn nhạt. Vậy thì cũng chẳng xa, Xuân Sinh ca, chi bằng để Xuân Phương hồi hương đi, huynh theo ta vào kinh tìm thân thích là đủ rồi. A Nhai ca, ta muốn đi cùng hai người. Xuân Phương không ngờ Lục Huyền lại nói như vậy, lộ rõ vẻ sốt ruột. Lục Huyền vẫn không lay chuyển, người vừa mới lừa ta. Ta chỉ là cảm thấy vui thôi. Với ta một người chẳng nhớ được điều gì thì không có gì vui vẻ cả. Sắc mặt Lục Huyền nghiêm lại, nếu khi gặp trưởng bối trong nhà, ngươi lại nói ta và ngươi đã thể hẹn suốt đời thì sao? Xuân Phương đỏ mặt, A Nhai ca, không ngờ chàng lại là loại người này. Lục Huyền khó hiểu, loại người nào, dẫu ta có nói dối, nhưng huynh trưởng ta cứu chàng là thật. Chúng ta chăm sóc chàng hơn 2 năm cũng là thật. Chàng sao lại chẳng màng đến chút tình nghĩa đó? Lục Huyền ngơ ngác, ta đâu có biết, có lẽ ta chính là loại người như vậy. Trong lòng nghĩ thế nào, liền nói thế ấy. Hắn xoa xoa mi tâm, vẻ mặt đầy lý lẽ, dù sao thì ta cũng đâu nhớ được gì. Xuân Phương há miệng, nhưng tức đến nỗi chẳng thể nói được lời nào. Xuân Sinh vội vã hòa giải, như vậy cũng tốt, trước kia ta vốn định để tiểu muội ở lại. Trên mặt Lục Huyền hiện ý cười, đột nhiên nhíu mày, đưa tay đỡ trán. A Nhai ca, chàng sao vậy? Có chút đau đầu, muốn chợp mắt một lát. Xuân Sinh kéo Xuân Phương đi. A Nhai, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi thuê xe ngựa cho tiểu muội. Được, yên lặng tiễn hai người ra ngoài, Lục Huyền ánh mắt khẽ lóe lên, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Xuân Sinh cùng Xuân Phương bước vào phòng khác, không còn vẻ thân thiết như khi nãy. Xem ra chỉ có mình huynh hộ tông hắn tới phủ Thành Quốc Công thôi. Xuân Phương lạnh lùng nói, chuyện này vốn là phương án dự phòng. Xuân Phương nhíu mày, chỉ là đề phòng bất chắc, không ngờ lại phải dùng đến thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiếu niên máu nóng, vậy mà thà tin rằng có một nam nhân cứu hắn, chứ không chấp nhận có một vị thê tử xinh đẹp đoan trang, chẳng phải quá mức hoang đường sao? Cách chương.